Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2466, Diệt Địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc đến tinh hỏa tộc có công kích thần hồn bảo vật, Vương Trường Sinh không có thả ra Lân Quy đối địch, hắn cũng không muốn Lân Quy bước thổ ly quy theo gót một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam bôn dũng mà đến, còn không có cận thân, tựu nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao cự lãng, như đồng nhất tòa lam sắc thủy sơn nhất bàn, vọt tới diễm thước ba người kim sam thanh niên tế ra một mặt kim quang lấp lóe tiểu kính, mặt kính hiện ra vô số phù văn màu vàng phía sau, phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kim sắc hỏa mãng, nhào về phía bàn tay lớn màu xanh lam. Kim sắc hỏa mãng cùng bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra đại lượng sương mù màu trắng, cũng không lâu lắm, kim sắc hỏa mãng tựu bị liên tục không ngừng nước biển che mất. Diễm thước lấy ra một đầu hồng quang lưu chuyển không chừng kèn lệnh, đặt ở bên miệng thổi. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, một cỗ hồng mịt mờ sóng âm cuốn tới, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Hồng sắc sóng âm những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt lửa cháy, hỏa thế theo hồng sắc sóng âm di động mà mở rộng, 10 cái hô hấp không đến, phương viên trăm dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa. Lam sắc nước biển cùng hồng sắc sóng âm chạm vào nhau, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành cuồn cuộn bạch vụ. Một trận vang dội hải khiếu tiếng vang lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, huyễn hóa ra một đầu xanh mông mông cự quyền, đánh tan hồng sắc sóng âm. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn kim sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không, hỏa vân kịch liệt lăn lộn to như hạt đậu kim sắc nước mưa trút xuống, kim sắc giọt mưa rất nhanh hóa thành to lớn kim sắc hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, chặn rơi xuống kim sắc hỏa cầu. Một đầu bạch sắc hỏa phượng bay nhào mà đến, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Bạch sắc hỏa phượng những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, nước biển tới gần bạch sắc hỏa phượng trăm trượng, trong nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Dương Đỉnh, này bảo được từ Thanh Dương Môn, là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn xông Thanh Dương Đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái, nắp đỉnh bay lên, một mảnh màu xanh hào quang bao phủ mà xuất thẳng đến bạch sắc hỏa phượng mà đi. Váy trắng thiếu phụ đương nhiên sẽ không nhường Vương Trường Sinh như ý, liền muốn khống chế linh diễm tránh đi, một tiếng vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, trên mặt của nàng lộ ra vẻ thống khổ. Đây là Vương Trường Sinh dùng pháp lực của mình thi triển chấn thần hống, tránh cho quấy nhiễu Uông Như Yên thi pháp, nếu như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên pháp lực điệp ra thi triển chấn thần hống, váy trắng thiếu phụ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Màu xanh hào quang bao lại bạch sắc hỏa phượng, quấn vào Thanh Dương Đỉnh, nắp đỉnh khép lại. Bị trung phẩm thông thiên linh bảo vây khốn, lục giai linh diễm mơ tưởng thoát khốn. Hồng quang lóe lên, một mai hồng quang lòe lòe sơn phong bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu, diễm thước pháp quyết vừa bấm. Hồng sắc sơn phong lập tức sáng lên chói mắt hồng quang, trong nháy mắt tăng vọt tới cao hơn ngàn trượng, bên ngoài tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, như đồng nhất tòa xích sắc hỏa sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc cự phong còn không có rơi xuống, một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới, đồng thời sóng nhiệt cuồn cuộn. Một đạo lam quang theo Vương Trường Sinh trên thân bay ra, hóa thành một cái cự đại hình người hư ảnh, hình người hư ảnh hai tay hiện ra một cỗ chói mắt lam quang, hướng về hồng sắc cự phong đập tới. Một tiếng vang trầm, hồng sắc cự phong bay rớt ra ngoài, một cỗ xích sắc hỏa diễm che mất hình người hư ảnh, bất quá rất nhanh, hỏa diễm tựu tán đi. Phổ thông hỏa diễm, căn bản không làm gì được Minh Hà Chi Thủy. Thấy cảnh này, diễm thước chau mày. Hắn pháp quyết vừa bấm tứ chi hồng quang lòe lòe mũi tên hướng Vương Trường Sinh bay đi, tại nửa đường hóa thành tứ đầu xích sắc hỏa mãng, nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tế ra huyết thiểm hồ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, huyết thiểm hồ phun ra một cỗ tanh hôi gay mũi huyết sắc dịch thể, hóa thành một mặt huyết sắc bức tường cao, ngăn tại thân trước. Tứ đầu xích sắc hỏa mãng đâm vào huyết sắc bức tường cao thượng diện, như cùng lâm vào vũng bùn, thân thể dãy rủa không thôi, bất quá không có tác dụng gì, bên ngoài thân hỏa diễm chậm rãi tán đi, linh quang ảm đạm xuống. Những năm này, Vương Trường Sinh góp nhặt đại lượng vật dơ bẩn, không thiếu cao giai yêu thú độc huyết luyện vào huyết thiểm hồ ô uế năng lực đặc biệt cường. Một đạo hắc sắc trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuyên thùng huyết sắc bức tường cao thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, bất quá tiếng địch biến sục sôi đứng lên, như cùng thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Diễm thước chau mày, trong đầu của hắn tràn ngập một cỗ mãnh liệt sát ý, hận không thể giết sạch nhìn thấy sở hữu sinh vật. Hắn dù sao cũng là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cưỡng ép đè xuống này một cỗ sát ý, đang muốn tế ra những bảo vật khác đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. váy trắng thiếu phụ tế ra một cái bạch quang lòe lòe quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một cỗ bạch sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, đánh vào không có chút nào phòng bị Diễm Thước trên thân. Diễm Thước vạn vạn không nghĩ tới, đồng bạn của mình sẽ công kích hắn. Diễm Thước thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tọa băng điêu. Kim Sam thanh niên tay phải hướng về băng điêu vỗ, băng điêu chia năm xẻ bảy, thi thể hóa thành một quả hồng quang lưu chuyển không chừng viên châu, phù văn chớp động, linh khí kinh người. Răng rác, một tiếng vang trầm, hồng sắc viên châu chia năm xẻ bảy, hiển nhiên là thế kiếp bảo vật. Bên ngoài mười mấy dặm bỗng nhiên sáng lên một trận xích sắc hỏa quang, hiện ra Diễm Thước thân ảnh, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Các ngươi đang làm gì? Trợ trụ vi ngược, Diễm Thước lạnh giọng nói, hắn lúc này mới phát hiện Kim Sam thanh niên cùng váy trắng thiếu phụ mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ như máu. Sát, sát, sát, Kim Sam thanh niên ánh mắt cuồng nhiệt thôi động pháp tướng công kích Diễm Thước. Váy trắng thiếu phụ huy động bạch sắc quạt lông, thả ra một cỗ trắng xóa hỏa diễm, hóa thành một cái bạch sắc băng mãng, nhào về phía Diễm Thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Thước ý thức được không ổn, hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng âm tu giao thủ, nhưng hắn là lần đầu tiên đụng phải lợi hại như vậy âm tu, nhanh như vậy liền để hắn hai tên đồng bạn lâm vào huyễn cảnh, đối phương tuyệt đối không là bình thường luyện hư tu sĩ, khó trách dám có ý đồ với hắn. Một trận cuồng phong thổi qua, một đầu hình thể to lớn màu xanh bằng điều không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, bằng điều bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, bên ngoài thân bọc lấy một trận màu xanh hào quang, chính là lục giai khôi lỗi thú. Bằng điều khôi lỗi vừa mới hiện thân, sắc bén vuốt chim chụp vào Diễm Thước đỉnh đầu. Diễm Thước giật mình kêu lên, há mồm phun ra ba thanh hồng quang lòe lòe phi đao, pháp quyết vừa bấm, ba thanh hồng sắc phi đao hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, chém về phía bằng điều khôi lỗi. Khanh khanh khanh, kim chúc chạm vào nhau tiếng vang lên, một cỗ xích sắc hỏa diễm che mất bằng điều khôi lỗi thân thể, ba thanh xích sắc phi đao bay rớt ra ngoài. Bằng điều khôi lỗi tách ra chướng mắt thanh quang phía sau, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt lợi chảo chụp vào Diễm Thước. Diễm Thước vội vàng tránh đi, còn là chậm một bước cánh tay phải bị bằng điều khôi lỗi xẹt qua, lưu lại mấy đạo to dài vết máu. Một cái bạch sắc hỏa mãng đánh tới, Diễm Thước cánh tay phải tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một cái xích sắc hỏa mãng nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, cả hai đồng quy vô tận. Tiếng địch càng phát chói tai, Diễm Thước cảm giác trước mắt bỗng nhiên một hoa tự mình xuất hiện trên chiến trường, số lượng hàng trăm ngàn tộc nhân đang cùng nhân tộc chém giết. Đại lượng tinh hoa tộc ngã trên mặt đất, nam nữ già trẻ đều có, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Cha, Diễm Thước trơ mắt nhìn qua một tên ngũ quan hỏa ái thanh bào lão già ngã vào trong vũng máu, bi thống đan xen. Hai tên tu sĩ nhân tộc lao đến, Diễm Thước đầy ngập lửa giận vội vàng tế ra bảo vật cùng đối phương chém giết. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên sắc trời bỗng nhiên tối xuống, nhất tọa mấy trăm trượng cao hồng sắc cự phong từ trên trời giáng xuống, nện ở ba người bọn họ trên thân. Cách chương.